Danh môn, chương 270. Hai đạo kỳ binh, 1-2. Góc truyện audio.com, quyển 3, tung hoành hoạn hải chương 274-275. Hai đạo kỳ binh, 1-2, nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, com xuất binh, hắn hét lớn một tiếng, trong vòng một canh giờ chiếm lĩnh huyện thành, quân địch chống cự đều giết không tha. 5.000 kỵ binh dục ngựa vọt ra, bọn họ phảng phất một cơn sóng chiều đen kích động sát khí đầy trời sục sôi mãnh liệt cuộn về phía huyện thành cách hơn 2 dặm tấn công. Dòng nước lũ đen lọt vào huyện thành, huyện bao thành nhốn nháo. Tiếng hô chém giết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang tận phía chân trời. Giữa trưa ngày thứ 3, Trương Hoán tự mình dẫn 8 vạn đại quân xuyên qua đường bao cốc đến huyện bao thành. Ngày hôm sau, 3 vạn quân Tây Lương đóng giữ tại Ải Dương Bình cũng chạy tới bao thành hội hợp cùng chủ soái. Từ huyện Bao Thành theo dòng Bao Thủy đi về phía nam ước 20 dặm là tòa thành Nam Trịnh lớn nhất Hán Trung. Hán Thủy chảy qua phía Nam Thành, sông Bao Thủy chính ở chỗ này hòa vào Hán Thủy. Hai dòng sông gặp nhau làm đất bồi lên bình nguyên rộng lớn, sản vật phong phú, rất nhiều đồng ruộng phì nhiêu khiến cho Nam Trịnh từ xưa đã là nơi giàu có và đông đúc nhất Hán Trung. Nơi này cũng là hang ổ của Chu Thừ. Giờ phút này Chu Thừ đã đông chinh, trong thành Nam Trịnh chỉ có hơn 1 vạn quân coi giữ do em họ của hắn Chu Nhược Hỷ chỉ huy. Sáng sớm hôm nay, khi những tia nắng nhàn nhạt đầu tiên chiếu lên tường thành Nam Trịnh thì quân coi giữ trên tường thành Nam Trịnh đều giống rơi vào trong động băng tuyết. Chỉ thấy ngoài 3 dặm là quân đội đông đảo, mắt nhìn không thấy giới hạn, tinh kỳ phấp phới, che kín bầu trời. Tiếng trống trận liên hồi, tiếng kèn cao vút không ngừng thổi lên. Từ phương xa vẫn có đại đội kỵ binh cuồn cuộn mà đến, không ngừng gia nhập vào trong đại dương đen ngòm kia. Trương Hoán đứng thẳng dưới một cây đại kỳ đen, trên đại kỳ thêu một chữ Trương lớn màu trắng. Hắn lạnh lùng nhìn tường thành đợi thời cơ tiến công. Để đối phó đám quân giả yếu bệnh tật Chu Thừ lưu lại, hắn cũng không chuẩn bị trả giá lớn. Đô đốc, đã chuẩn bị xong, Trương Hoán nhẹ nhàng vung tay lên, bắt đầu đi. Ồ, tiếng kèn trầm thấp mà chói tai chợt vang lên. Tinh kỳ phảng phất xé mây thấy mặt trời chỉ một thoáng rẽ sang hai bên để lộ ra 3 cỗ xe công thành vô cùng khổng lồ. Trông chúng diện mạo hung ác phảng phất là ác quỷ đến từ âm tào địa phủ. Tại hai bên xe công thành có gần 100 giá phóng đá ngẩng đầu đứng thẳng, những dụng cụ công thành này đều có bánh xe gỗ. Được hơn 10 con ngựa kéo đang rất thong thả di động về phía trước. Trên tường thành Nam Trịnh giống như yên tĩnh, trong mắt bọn lính ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ phần lớn đều là tân binh, chưa từng trải qua chiến tranh. Đứng trước thực lực đối lập chênh nhau thật lớn như mức nước của lòng sông so với mặt biển, dưới uy hiếp của tử vong thì không ít người hai chân lạnh run. Không đợi Chu Nhược Hỷ thu xếp xong phòng ngự, những tảng đá lớn đột nhiên không hề dấu hiệu được phóng ra. Thình thịch, những tảng đá lớn như quả cầu to bằng cái cối xay cùng hỏa cầu đốt cháy hừng hực gào thét mà đến. Nó nện vào tường thành làm đá vụn bay loạn, bụi bặm tung lên, cả tường thành đều chấn động. Nó nện bên trên tường thành, vô số người liền ngay cả tiếng kêu rên đều không còn kịp phát ra liền bị ép thành bánh thịt. Hỏa cầu nện xuống, nứt ra thành 10 quả tiểu hỏa cầu nhằm tứ phía bay đi. Tiếng khóc kêu thê thảm, tiếng la nổi lên 4 phía. Không ít trên, góc truyện audio.com, người bị đốt thành cây đuốc vung vẩy cánh tay mà rớt xuống dưới tường. Ầm vang, cửa thành phía bắc bị vài tảng đá lớn đánh trúng lắc la lắc lư rồi sụp đổ trong tiếng ầm ầm lập tức làm bốc lên lửa cháy ngút trời. Trên thành cũng bắt đầu có xe dừng nỏ bắn xuống phía dưới, nhưng tầm bắn xa xem ra còn kém máy bắn đá của quân Tây Lương. Ngẫu nhiên bắn tới máy phóng thì đã là hết tầm, đá bay đột nhiên đình chỉ bắn, nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát. Đợt công kích thứ 2 liền bắt đầu rồi, lần này đây bắn tới cũng không phải đá tảng mà là một loạt thùng sắt đen nhánh mặt trên đang điên cuồng tỏa ra khói xanh, chúng bay dày đặc về phía tường thành. Phích lịch đạn, những ai đã từng nghe nói đến truyền thuyết đều sợ hãi đến bắt đầu điên cuồng gào thét. 3 năm trước đây trong chiến tranh đối phó dân tộc Thổ Phiên, quân Tây Lương sử dụng một loại vũ khí bí mật uy lực vô cùng lớn. Sau đó bất kể là quân Hà Bắc của Bùi Gia hay là quân Hoài Nam của Sở Gia đều muốn khám phá loại vũ khí bí mật. Nhưng vũ khí hỏa dược một mực là cơ mật tối cao của quân Tây Lương. Do không bị tiết lộ chút nào nên có người đoán được đây có thể là hỏa dược. Cũng có người cho rằng Tây vực thừa thãi dầu hỏa nên đây có thể là vũ khí dầu hỏa. Cũng không có thiếu người tin tuyên truyền của quân Tây Lương, nó là một loại vật chất thiên nhiên chôn giấu tại Kỳ Liên Sơn, chỉ có ở Kỳ Liên Sơn. Trong các loại suy đoán, mỗi quân đội cuối cùng đều không cách nào xác nhận đáp án chân chính. Cải tiến hỏa dược càng là không thể nào nói đến, nó đột nhiên xuất hiện ở trước tường thành Nam Trịnh nên có một số nghe thấy đều đã sợ đến sắc mặt đại biến, nhào xuống nằm trên mặt đất mà lạnh run. Thùng hỏa dược nổ kinh thiên động địa, ánh sáng đỏ đậm khiến màu sắc thiên địa bị biến đổi. Hỏa diễm bay trong không trung, âm thanh ù ù vang tận mây xanh. Đến khi khói đen tan hết, trên cả tường thành đã không có một người đứng yên. Thùng hỏa dược không chứa cái gì đặc biệt, lực sát thương của nó có lẽ vẫn còn kém một quả hỏa cầu. Nhưng nó có biểu hiện gây hiệu quả chấn động mà bất cứ một loại vũ khí gì đều không thể bằng được. Chậm rãi, bắt đầu có người từ trên mặt đất bò lên, bọn họ mặt vàng như đất, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cực độ. Một vài trang giấy bay là tả vẫn còn trôi dạt trên bầu trời. Ai đầu hàng, người nhà có thể trở thành hộ gia binh được 10 mẫu ruộng, miễn thuế 3 năm. Kẻ không hàng, người nhà xung quân Tây vực làm nô lệ. Có người dao động, có người lén lút buông vũ khí xuống len lén cởi đai buộc quân phục ra. Nút thắt, quân coi giữ ở bên trong cửa Bắc Thành hơn phân nửa đều đã không thấy bóng dáng. Sau khi công kích hỏa dược một đợt, máy phóng đá bắt đầu rút lui về phía sau. Một chiến mã chạy như bay mà đến, hắn trương cung bắn một mũi tên đem một phong thư gắn lên tường thành, hãy chuyển giao cho chủ soái các ngươi. Sau nửa canh giờ không hàng thì Nam Trịnh sẽ trở thành một mảnh đất trống. Trên tường thành vẫn im ắng như chết, ước sau một khắc thì cửa Bắc Thành Nam Trịnh chậm rãi mở ra, cầu treo hạ xuống. Tướng phòng thủ Chu Nhược Hỷ để trần nửa thân trên, dẫn theo mười mấy tên văn võ quan viên đi ra khỏi cửa thành, quỳ rạp xuống đất, quan ấn cao cao giơ lên quá đỉnh đầu. Tháng Giêng năm Tuyên Nhân thứ 7, Trương Hoán tự mình dẫn 10 vạn đại quân tiến quân Hán Trung. Ngày 22 tháng Giêng, Nam Trịnh đầu hàng. Điều này ý nghĩa là Hán Trung đã. Cốc truyện audio.com rơi vào trong tay Trương Hoán. Hang ổ của Chu Thử bị nhổ tận gốc. Mà lúc này, thành Tương Dương đã bị quân của Thôi Khánh Công bao vây xung quanh, quân Chu Thử tại huyện Vĩnh Thanh đang nhìn chằm chằm vào. Như vậy, Trương Hoán sẽ dừng lại với Hán Trung sao? Tháng Giêng năm Tuyên Nhân thứ 7, từ Sóc Phương, Lý Chính nổi loạn dẫn đến nguy cơ toàn diện cho Đại Đường. Đại quân hồi hột áp sát, Lý Chính lại phản loạn làm cho Hữu Tể tướng Bùi Tuấn mệt mỏi đối phó. Mà lão đối với thái độ mập mờ của Thôi Khánh Công lại làm cho nguy cơ kinh tương họa vô đơn chí. Hạ tuần tháng Giêng, chủ lực của Thôi Khánh Công ở Bắc Tương Dương đánh bại 5 vạn quân Sơn Nam do Phó Tiết Độ Sứ Vương Mạo chỉ huy. Bại quân lui về Tương Dương, đại quân Thôi Khánh Công theo đuôi mà đến, 15 vạn đại quân vây Tương Dương như trong một cái lồng sắt. Cùng lúc đó, quân của Chu Thử đã công chiếm Phòng Lăng, dừng lại ở huyện Vĩnh Thanh. Thôi Khánh Công phát ra cảnh báo nghiêm nghị nhất cho hắn, nếu dám tiến vào Tương Dương nửa bước, hắn sẽ không tiếp đánh một trận. Huyện Vĩnh Thanh, Chu Thử đứng ở trên tường thành cao cao nhìn ra một vùng quê mênh mông. Trời bắt đầu sáng, từ chân trời hiện ra mặt trời, có vài ngôi sao lẻ loi lóe sáng ở phía chân trời. Nơi phương xa, một dãy núi lờ mờ cao vút dựng lên cuối chân trời màu xám. Hắn thở dài một hơi, Hán Trung núi non trùng điệp hắn đã nhìn chán. Hắn thích chính là đồng bằng rộng lớn mênh mông. Đất kinh tương giàu có và đông đúc, kênh rạch chằng chịt ngang dọc, thóc gạo tôm cá dồi dào. Vương gia đang nghĩ đến tương lai, không biết từ khi nào quân sư Tề Lộc của hắn xuất hiện ở phía sau. Một rúm dâu dê núi càng thêm cháy vàng, trong mắt hình tam giác lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Hắn thấy Chu Thử ngắm nhìn về phía đông nam liền đã biết tâm tư của Chu Thử. Hắn khẽ cười nói, hiện tại Thôi Khánh Công đã vây khốn Tương Dương, đại quân khó có thể chia ra cho nên mới mạnh miệng lên tiếng đe dọa vương gia. Hắn sợ vương gia xuôi nam đoạt Kinh Châu, hắn uổng công bắt người ta làm theo. Ta cũng suy nghĩ như vậy, chỉ cần một khi Thôi Khánh Công hoàn thành bố trí, chúng ta lập tức liền dẫn quân xuôi nam. Tề Lộc gật đầu, hắn do dự một phen liền nói. Có chuyện thuộc hạ nghĩ cùng vương gia thương lượng một phen. Chuyện gì? Thân hình mập mạp của Chu Thử từ từ di chuyển, dáng người giống hệt một quả núi lớn trùm kín thân hình Tề Lộc nhỏ gầy. Hắn thấy Tề Lộc muốn nói lại thôi, liền lạnh lùng bảo. Không phải là lại muốn ta dốc lòng yêu quý sức dân đó chứ? Tề Lộc thấy trong mắt của hắn tràn ngập khinh thường, trong lòng âm thầm thở dài, hôm nay muốn nói hết ra nhưng lại khó nói. Trong lòng hắn cũng không cam chịu, bèn cắn răng một cái liền nói. Vương gia có nghĩ tới hay không, vương gia vì sao ở lại Thục Trung không đi, vì sao ở Hán Trung lại không binh không lương, dân chúng nghe thấy tướng quân đến liền vội vàng trốn không kịp. Vương gia có một động tĩnh gì thì người trong thiên hạ liền coi là tạo phản. Những sai lầm nãy chẳng lẽ vương gia không có tĩnh tâm nghĩ tới sao? Sai lầm, Chu Thử bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, hắn vươn tay nắm chặt cái cổ gầy nhẳng của Tề Lộc nói hung tợn. Ta có sai lầm cái gì? Nếu không phải thằng khốn Trương Hoán lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đoạt cơ nghiệp Thục Trung của ta, lại nhiều lần bức ép thì ta lại lưu lạc cho tới tình trạng hôm nay này sao? Người trong thiên hạ bảo ta là tạo phản, đó là ta từng đánh bại hơn 10 vạn đại quân vài đại thế gia. Cốc truyện audio.com, bọn họ, người đương nắm quyền ôm hận trong lòng thì làm sao có thể chứa ta được. Nếu như chiếm đoạt được Kinh Thương, ta lập tức liền đem tất cả cư dân Hán Trung chuyển đến, lão tử đang muốn xưng đế cho bọn họ nhìn một lần. Tề Lộc bị hắn chụp vào cổ trọn trắng mắt dãy giụa, liều mạng kéo cánh tay hắn ra. Vất vả lắm mới làm hắn hơi hơi buông lỏng để hít thở bình thường. Hắn ôm cổ, khom lưng liên tục thở. Chu Thử trong lòng tức giận không tiêu, thấy bộ dáng hắn chật vật như vậy thì trong lòng chán ghét bèn xoay người rời đi. Một lát sau Tề Lộc rốt cục thở lại được bình thường, vừa ngẩng đầu lại thấy Chu Thử đã đi xa, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cảm giác xấu hổ và căm giận thật sâu mà oán hận nói. Heo chính là heo, vĩnh viễn cũng không hóa được thành rồng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy hai kỵ sĩ phi nhanh mà đến. Khi tới gần thành trì thì nét kinh hoàng trên mặt kỵ sĩ hiện ra hoàn toàn. Không đợi đối phương vào cổng thành, hắn lập tức thò người ra khỏi tường thành lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức kỵ binh ngẩng đầu thấy là quân sư liền kinh hoàng báo. Quân sư, nguy cấp, đại quân Trương Hoán đã chiếm lĩnh Hán Trung, Thượng Dung cũng bị tiên phong của hắn chiếm đoạt. Quân địch đang hướng về bên này đánh tới. Cái gì? Tề Lộc phảng phất như bị sét đánh ngây dại. Một hồi lâu, hắn rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài, thôi rồi. Thôi rồi, đại thế đã mất, ta chọn chủ không khôn ngoan, tất bị người trong thiên hạ nhạo báng. Than xong, hắn cười ha ha, điên điên khùng khùng bỏ đi. Hạ tuần tháng riêng năm Tuyên Nhân thứ 7, Trương Hoán chiếm đoạt Hán Trung. Ngựa của hắn không ngừng vó câu, tiếp tục tiến quân mãnh liệt sang đông. Sau khi tiên phong phía tay Lưu Soái đoạt được An Khang lại vâng mệnh chiếm đoạt Thượng Dung. 5.000 khinh kỵ binh đi gấp phi nhanh, hai ngày sau thì đến Thượng Dung. Tướng trấn thủ Thượng Dung thấy đại thế đã mất liền đầu hàng quân Tây Lương. Ngày 22 tháng riêng, đại quân Trương Hoán tiến vào quận Phòng Lăng. Tin tức truyền tới Trường An làm chấn động triều đình. Quận Phú Thủy, nơi này từng là đô thành dĩnh sở của Sở Quốc thời Chiến Quốc. Phía bắc chính là quận Tương Dương, phía tây giáp quận Giang Lăng, mặt đông tiếp xúc quận Hán Dương. Sông Hán Thủy chảy từ Bắc đến Nam đi ngang qua huyện, nó có vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này, chung quanh bến đò Hán Thủy huyện Trường Thọ phía Bắc quận Phú Thủy dân chúng chạy nạn mà đến đã đông nghìn nghịt. Mấy chục vạn dân chúng từ Tương Dương, Đường Thành, Tùy huyện, Kinh Môn trốn tới tụ tập nơi đây làm huyên náo vang trời. Từ trên cao nhìn xuống phảng phất nơi nơi đều là biển người. Trong Hán Thủy, gần ngàn con thuyền lớn buồm đều dương lên, trên bờ dân chúng như đàn kiến các loại nhao nhao lên thuyền. Rất nhanh, những chiếc thuyền chở đầy dân chạy nạn chậm rãi dòi bờ sang hướng nam, đi về phía Nhạc Dương. Trên bờ tràn ngập tiếng la hét vội vã, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ lo lắng. Một chiếc thuyền lớn cập bờ là đám người liền sợ rớt lại mà tranh nhau lên trước. Bên mép thuyền mấy trăm quân lính ra sức kéo dây giữ lại, phòng ngừa có người bị chen chúc rơi xuống sông. Mọi người không nên hoảng sợ, truy binh còn xa. Trên sông có khoảng 1.000 chiếc thuyền lớn, cũng đủ để vận chuyển mọi người chạy trốn. Thỉnh thoảng có binh lính lớn tiếng hô lên để ổn định nỗi lo của dân chúng. Những thứ cồng kềnh đều vứt bỏ tại chỗ, mỗi người chỉ có thể mang theo 10. Cốc truyện audio.com, cân hàng, tận lực mang lương thực, mọi người bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Những đội binh lính đi qua đám dân chúng, trên tay bọn họ có buộc khăn đỏ, phụ trách duy trì trật tự, phân phát thức ăn nước uống, đồng thời đem người bị bệnh kịp thời khiêng đi để phòng ngừa bệnh dịch lan tràn. Đội quân này đương nhiên là cánh quân của Lận Cửu Hàn từ Trường Sa chạy tới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ bọn họ là chiếm lĩnh Giang Hạ trước quân của Lý Hy Liệt rồi đánh úp Lý Hy Liệt. Nhưng ngay khi bọn họ xuất phát thì Trương Hoán dùng bồ câu khẩn cấp hạ mệnh lệnh thay đổi kế hoạch ban đầu. Hắn lệnh cho Lận Cửu Hàn thu thập tất cả thuyền bè có khả năng dùng được lao tới quận Phú Thủy cứu dân chạy nạn. Lận Cửu Hàn có mười mấy tên thân binh vây quanh đứng trong doanh xem xét tình huống dân chúng chạy nạn. Rất rõ ràng, có quân đội trợ giúp nên tâm lý dân chạy nạn cực độ hoảng sợ đã bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Đã hai ngày, hơn 1.000 chiếc thuyền lớn đã chuyển được 20 mấy vạn dân chạy nạn sang sông. Nhưng lại được tin tức dân chạy nạn vẫn đang dìu già dắt trẻ từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Tướng quân, ít ra còn có 30 mấy vạn người, thuộc hạ lo lắng số thuyền chỉ sợ không đủ. Một người đô úy lo lắng nói, trên sông còn có bao nhiêu chiếc thuyền? Lận Cửu Hàn hỏi, còn có ước chừng 1.000 chiếc, nhiều nhất còn có thể chở đi hơn 20 vạn người. Lận Cửu Hàn trầm tư chỉ chốc lát, hắn lại ngẩng đầu nhìn số xe ngựa đang ở tháo dỡ vật phẩm, dứt khoát hạ lệnh. Báo binh lính nói rõ tình hình cho dân chúng, tất cả thanh niên trai tráng đều không được lên thuyền mà tận lực lợi dụng xe ngựa đi đường bộ từ Giang Lăng sang sông. Tuân mệnh, vài tên thân binh chia nhau đi xuống truyền lệnh, ước sau nửa canh giờ tiếng khóc người nhà chia ly nổi lên bốn phía. Bắt đầu có một nhóm lớn thanh niên trai tráng rơi lệ chia tay người nhà. Hoặc đi bộ, hoặc ngồi lên xe ngựa theo đường bộ đi về hướng nam. Ngay khi mặt trời đã dần dần chuyển qua đỉnh đầu, mấy kỵ binh thám báo từ phương Bắc chạy như bay mà đến. Bọn họ mang đến một tin tức cực kỳ bất lợi, quân tiên phong của Chu Thử ước chừng một vạn người đã đến huyện Nhạc Hương ở ngoài trăm dặm. Huyện Nhạc Hương đã thành một biển lửa, đôi mắt Lận Cửu Hàn dần dần nheo lại thành một đường. Lộ trình 100 dặm thì trên đồng bằng chỉ cần một ngày liền có thể chạy tới. Hắn lập tức nhảy lên ngựa nói với phó tướng, ta mang binh đi trước chặn quân địch lại, ngươi đẩy nhanh hơn tốc độ đưa dân lên thuyền, tất cả hàng hóa đều vứt bỏ. Tuân lệnh, tin đồn quân của Chu Ma Vương sắp sửa đuổi kịp làm không khí hoảng hốt trên bến thuyền bắt đầu lan tràn. Một vạn binh lính chia làm 200 đội bắt đầu trợ giúp dân chúng lên thuyền, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Rất nhanh, Lận Cửu Hàn dẫn 2 vạn quân nhằm hướng Bắc mà đi. Màn đêm dần dần phủ xuống, lúc đó trên đường lớn tại huyện Nhạc Hương và huyện Trường Thọ có những đội kỵ binh nhằm hướng Nam bôn ba mà đến. Gần như phía sau mỗi một kỵ binh đều buộc những bao quần áo lớn nhỏ, có người còn cột trên ngựa nữ nhân trẻ tuổi. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Nam, cách huyện Trường Thọ hơn 30 dặm nghe nói tất cả dân chạy nạn đều tập trung ở nơi này. Trong mắt bọn họ, dân chạy nạn không là cái gì mà chỉ là một con dê béo đợi mổ. Đặc biệt là những người chạy trốn từ Tương Dương thì trên người bọn họ. Gocchuyenaudio.com, có vô số tiền tài, còn có vô số tiểu thư khuê các trẻ tuổi xinh đẹp. Đội quân tiên phong này là tinh nhuệ của Chu Thử, cũng là ác ma trong lời đồn đại lấy thịt người làm lương thực. Mùa đông năm ngoái khi quân lương không kịp đến thì 3.000 vợ lính trở thành lương thực trong bụng bọn họ. Bọn họ xuất phát từ Vĩnh Thanh, dọc đường thế như trẻ tre vì quân nhỏ lẻ coi giữ các nơi quá ư sợ hãi. Bọn họ gian dâm thiêu đốt chém giết một mạch, sau khi hỏa thiêu huyện Nhạc Hương thì bọn họ không có hứng thú nữa với các thôn trang dọc đường. Mấy chục vạn nạn dân mới là mục tiêu của bọn họ. Quân đội của Vương gia đã tập trung tất cả tại Tương Dương, quân đội của Lý Hy Liệt vẫn còn ở Giang Hạ cách hơn ngàn dặm. Nơi này bọn họ chính là vua, tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân bọn họ, để mặc cho bọn họ giày xéo. Thậm chí ngay cả thám báo đều không cần, một vạn kỵ binh như một thanh trường đao khát máu nhằm thẳng hướng huyện Trường Thọ bổ tới. Chỉ huy cánh quân tiên phong là đại tướng có tên Chu Tuyết Nhân, hiệu quan Hào Thiên Ưng đại tướng quân. Hắn là người em họ ít tuổi nhất của Chu Thử, chỉ có hơn 20 tuổi. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng hành sự lại tàn bạo nhất, hở ra một tí là giết người. Cho dù là binh lính hay dân chúng, mọi người trong quân Hán Trung đều sợ hắn ba phần, gọi lén hắn với hỗn danh Chu Huyết Nhân. Hắn được Chu Thử điều động cướp lấy Giang Lăng, đồng thời cần đoạt lấy thanh niên trai tráng làm lính để đối phó cùng Thôi Khánh Công trong đại chiến sắp tới. Tất cả do đệ tự xử lý, đây là quyền hạn mà Chu cho hắn trước khi đi, Chu Tuyết Nhân liền giống như ác ma đã không còn bị trói buộc, hắn cứ theo bản năng phát tiết thú tính trong người. Trong thời gian 3 ngày này, số nữ nhân bị hắn cưỡng gian rồi giết chết đã không dưới 20 người. Các huynh đệ dốc sức lực, đuổi kịp dân chạy nạn, chúng ta sẽ nghỉ 2 ngày. Chu Tuyết Nhân tựa như lang sói kêu ngao một tiếng, hắn vung nắm đấm nhìn về hướng phương xa. Trong đất trời mênh mông bị sương mù bao phủ, cách đó vài dặm phía nam dưới ánh nắng chiều dần dần tan đi hiện ra một bóng hình đen sẫm. Đó là giáp danh một cánh rừng rậm âm u, tên bay dày đặc như mưa rào, mạnh mẽ mà vô tình bay về phía đạo kỵ binh đang vọt tới trên đường lớn. Đột nhiên bị tập kích không có chút dấu hiệu nào, quân của Chu Thử đang trong cơn hưng phấn cực độ phảng phất lập tức sa vào vũng lầy địa ngục. Kẻ chúng tên cất tiếng kêu thảm thiết, chiến mã hí vang, đội ngũ đại loạn. Trong khoảnh khắc liền có gần 2.000 kỵ binh chúng tên ngã xuống đất. Lui về phía sau, trong bối rối, Chu Tuyết Nhân vừa hô lớn vừa lấy lá chắn ngăn cản. Cánh tay phải đột nhiên đau bút, một mũi tên đã bắn trúng cánh tay của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, mười mấy tên thân vệ bên người lập tức phi vọt lại dùng lá chắn tạo thành một bức tường hộ vệ cho hắn rút lui về phía sau. Hắn cắn răng một cái, rút mũi tên từ cánh tay bị thương. Mũi tên có cũng ngạnh móc theo một mảng thịt máu chảy đầm đìa. Đau đớn kịch liệt cơ hồ làm Chu Tuyết Nhân bị ngất. Dưới ánh sáng nhàn nhạt chỉ thấy trên mũi tên có khắc ba chữ Lận Cửu Hàn. Chu Tuyết Nhân bỗng nhiên hít một hơi lạnh, nơi này sao mà có quân của Trương Hoán. Lui về phía sau, hắn lại một lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, giục ngựa quay đầu chính mình bỏ chạy trước. không ngờ vừa mới chạy không được trăm bước, một tướng quân hậu vệ hoảng sợ xông đến bẩm báo đại. Góc truyện audio.com, tướng quân, đường lui đã bị cắt đứt, quân địch ước chừng 1000. Hắn nói còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đầu hắn bay lên, từ cổ họng máu phun cao một trượng. Chu Thuyết Nhân nổi giận một cước đá văng cả người hắn xuống ngựa hung tợn mắng. 1000 người mà khiến ngươi sợ vỡ mật sao? Chỉnh đốn đội ngũ phá ra ngoài để trở về. Hắn lớn tiếng rít gào, quơ trường đao nhằm hướng Bắc Phi nhanh đi. Chạy được hơn 2 dặm đã đến đội ngũ cuối cùng thì Chu Thuyết Nhân ngây ngần cả người. Chỉ thấy đầy đất đều là thi thể, kỵ binh cua mình xông ra phía ngoài như một lũ điên, làm sao mà cũng không thoát ra nổi một ai. Không phải chỉ có 1000 người, ít nhất có 5-6000 quân lính bị chặn đường lui. Hắn bỗng nhiên phát hiện đúng là một đội quân quỷ dị. Xác thật chỉ có 1000 người, nhưng nói bọn họ quái dị là bởi vì chúng đều là bộ binh, ai nấy đều thân cao tay dài. Trên người mặc trọng giáp mà xếp thành một hàng giống như một bức tường. Ngoài ra binh khí bọn họ là thứ mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Dài ước chừng 2 trượng, 2 lưỡi dài đáng ngạc nhiên, bọn họ cũng không xông tới phía trước mà chỉ đứng yên bất động, dựa vào eo lưng để dùng sức quơ lưới đao dài. Một khi kỵ binh của mình tới gần thì lập tức cả người lẫn ngựa đều bị chém thành mảnh vụn. Đội quân này quả thực chính là cơn ác mộng của kỵ binh. Kỵ binh của mình sở dĩ không xông ra được đúng là bởi sự có mặt của 1000 người này. Bên cạnh bọn họ chất đầy thi thể người và ngựa, máu chảy thành sông làm người ta thê thảm không nỡ nhìn. Mạch Đao Quân, một đại lão tướng có tuổi bên cạnh đột nhiên kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chu Thuyết Nhân thất kinh, hắn nghe nói qua trong loạn An Lộc Sơn thì Mạch Đao Quân đã lập chiến công hiển hách rồi sau đó lại dần dần biến mất. Không nghĩ tới bây giờ lại thấy được, nhưng tình thế trước mắt đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn bị chúng mai phục của quân đội Trương Hoán, thậm chí ngay cả quân địch có bao nhiêu cũng không biết. Đúng lúc này, một cánh ước 3000 kỵ binh hướng về phía hắn đâm vọt tới, chiến mã hăng say lao tới phía trước giống như cơn lốc lao nhanh chém mạnh mãnh liệt hung bạo hơn hẳn bão táp. Giáo dài, chiến đao đâm vào trên giáp phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Giữa đông đảo quân địch mở ra một con đường máu, đội kỵ binh này dũng mãnh vô cùng. Trên con đường máu đó nó dẫm đạp tất cả, áp đảo tất cả, đánh ngã tất cả để chia quân của Chu Thử ra làm hai. Cùng đội quân ngăn chặn phía trước vừa tiến lên khiến hơn 1000 người của Chu Tuyết Nhân bị vây quanh mấy vòng. Chu Tuyết Nhân thấy quân tinh nhuệ của mình trước mặt bọn họ giống như bù nhìn rơm, hắn giận tím mặt thúc giục chiến mã, xách thương vọt mạnh tới nhằm chỗ sung yếu suất của vòng vây. Đối diện chỉ thấy một viên đại tướng múa giáo xông đến, Chu Tuyết Nhân vung thương lên chắn keng. Một tiếng vang thật lớn, cánh tay bỗng đau nhức, thiết thương rời tay mà bay lên trời. Mùi vị của mũi tên thích chứ? Chu Tuyết Nhân chỉ thấy một khuôn mặt nhe răng cười, lập tức một đao đón đầu bổ tới. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình biến thành 2 người, tầm nhìn đột nhiên mở rộng giết. Một người cũng không tha, cùng với cái chết của Chu Tuyết Nhân, cả chiến trường biến thành cuộc chém giết thiên về một bên. Quân Tây Lương hùng dũng giống hệt dòng thép mặc sức tung hoành, bọn họ đuổi theo, xông lên nghiền nát tất cả trào lên. Góc truyện audio.com, phía trước chém giết thẳng tay, nhát chém nhuần nhuyễn như chém vào bùn, bao nhiêu lực đều dùng hết. Quân Chu Thử kêu khóc trong bóng đêm nhằm hướng cánh đồng bỏ chạy tán loạn tứ phía, thỉnh thoảng trượt chân ngã vào hố đất nằm bẹp hoặc quỳ trên mặt đất khốn khổ cầu xin tha thứ, nhưng lại khó thoát khỏi cái chết. Ước chừng một lúc lâu sau, cuộc chiến đấu rốt cục đã kết thúc. Cùng với một đám binh lính của Chu Thử cùng đường bị mấy trăm quân Tây Lương vây quanh đâm chém chí tử. Đến tận đây, 10000 quân tiên phong chỉ chạy thoát không đầy 100 người, còn lại toàn bộ bị giết chết, không có một người sống. Cuộc chiến này mãi cho đến mấy năm sau còn có ngự sử buộc tội lận Cửu Hàn, lúc ấy không chấp nhận quân địch đầu hàng, thật sự là quá đáng tàn bạo. Ngày 27 tháng Giêng, chiếc thuyền cuối cùng chở dân chạy nạn nhanh chóng rời huyện Trường Thọ. Cũng vào ngày đó, ngoại thành Tương Dương bị Thôi Khánh Công công phá. Vương Ngang mất ý chí chiến đấu dẫn 30000 người đầu hàng Thôi Khánh Công. Thôi Khánh Công thuận tiện xuôi Nam quy mô lớn. Nhưng tại huyện Nam Trương đã gặp quân chủ lực của Chu Thử phục kích, đại tướng tiền quân Dương Hạo bỏ mình, quân Thôi Khánh Công do khinh địch đại bại, bản thân hắn cũng bị thương nên bất đắc dĩ lui về Tương Dương. Cùng lúc đó, 10000 đại quân Trương Hoán cũng đã đến huyện Vĩnh Thanh, 3 nhà hình thành cục diện giằng co. Đúng lúc này, từ sào huyệt Nhữ Dương của Thôi Khánh Công lại truyền đến một tin tức làm hắn vô cùng khiếp sợ. Hoài Bắc phát sinh hỗn loạn, Tiếu Quận, nơi này là khu sản xuất lương thực chủ yếu mà Thôi Khánh Công khống chế. Lý Hoài Tiên thừa dịp cơ hội Thôi Khánh Công Tây Trinh mà phái con nuôi Lý Đức Khánh tiến sang đông cướp lấy mấy châu quận Thôi Khánh Công chỉ còn ít quân trú đóng. Nhưng khi cướp lấy quận Tuy Dương thì đã xảy ra một trận xung đột quy mô nhỏ cùng đại tướng Chu Lễ mà Thôi Khánh Công để lại trấn thủ. Chu Lễ binh ít đành từ bỏ quận Tuy Dương lui về Tiếu Quận. Nhưng Lý Đức Khánh cứ đuổi không buông tha, liên tục bám theo sau tại phía bắc huyện Chân Nguyên đánh bại Chu Lễ, một trận chiếm lĩnh hai huyện Chân Nguyên cùng Tiếu huyện, Chu Lễ đại bại lui đến huyện Thành Phủ. Tiếu huyện là kho lúa của Thôi Khánh Công. Ở chỗ này, Lý Đức Khánh ngoài ý muốn phát hiện khi Thôi Khánh Công cắt đứt thủy vận Giang Nam thì cướp được hàng trăm vạn thạch lương thực cùng 50 vạn quan tiền. Hắn lập tức phái người báo về Lý Hoài Tiên đồng thời mời cha nuôi đến tận nơi coi. Nhận được tin tức Lý Hoài Tiên trước hết mừng rỡ, hắn vui vẻ quyết định đi đến Tiếu huyện chiêm ngưỡng trăm vạn thạch lương thực đồ sộ. Sau Tết Nguyên Tiêu, hắn có 1.000 thị vệ bảo hộ đi tới Tiếu quận, Lý Đức Khánh thì tự mình ra trước huyện Chân Nguyên đi nghênh đón cha nuôi đến. Trên một con đường tại phía nam huyện thành Chân Nguyên, Lý Đức Khánh cùng 200 tên thân binh từ phương xa chậm rãi đi đến. Giờ phút này, khóe miệng hắn mất đi nụ cười thân thiết ngày xưa mà trở nên lạnh lùng nghiêm túc, trong đôi mắt thậm chí còn mang theo một vẻ đau buồn. Hắn đang nhớ lại chuyện cũ, bao nhiêu năm trước khi hắn chỉ là một đứa con vợ kế có thân phận thấp kém nhất gia tộc lại được gia chủ trọng dụng. Có điều là tại quận Kim Thành đánh một trận, hắn phán đoán sai lầm chó cùng rứt dậu đuổi bắt Trương Hoán. Cuối cùng lại trúng mai phục của Trương Hoán, 3.000 quân hoàn toàn bị diệt, chính mình mặc dù liều chết thoát. Góc truyện audio.com, được tính mạng nhưng cũng đã không mặt mũi nào quay lại gặp gia chủ. Từ sau trận chiến ấy, đứa con vợ kế Vi Gia là Vi Đức Khánh đã chết, còn sống chỉ là một người nội tâm tràn ngập bi ai và tội nhân chịu tội với gia tộc. Hắn mai danh ẩn tích đi tới Sơn Đông, đồng thời nhập ngũ thành một tên tiểu tốt trong quân của Lý Hoài Tiên. Đổi tên là Lý Đức Khánh, đây gần như là một đường hy vọng để hắn sống, một hy vọng dường như xa vời. Ở trong một thế gia cường đại nhất thiên hạ, liệu hắn có thể lại tìm kiếm được một cơ hội dẫn đầu? Hạ qua đông đến, năm này sang năm khác. Hắn cố gắng luyện võ, chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, cũng không ra khỏi quân doanh một bước. 3 năm vừa qua hắn thậm chí chưa bao giờ gặp một nữ nhân. Cứ như vậy, hắn luyện thành một thân võ nghệ cao cường, nhưng hắn vẫn là một tên tiểu tốt. Cơ hội cho hắn xuất đầu lộ diện đến từ náo động. Thôi Khánh Công tách khỏi Thôi ra chạy về Nam khiến cho hắn thấy được hy vọng. 2 năm trước hắn một mình đột nhập đại doanh Trần Lưu của đoàn luyện quân, chính tay đâm đoàn luyện sử cùng 7 tên trưởng quan chủ yếu, đồng thời đơn thương độc mã xông ra khỏi vòng vây khiến cho 2.000 đoàn luyện quân không chủ mà tan. Thanh danh của hắn từ đó nổi lên rồi được Lý Hoài Tiên nhận làm con nuôi, đồng thời trở thành tâm phúc của lão. Lý Đức Khánh không, chúng ta hẳn là gọi hắn Vi Đức Khánh, trải qua bao nhiêu năm cô độc cùng đau khổ, hắn chưa bao giờ quên tội lớn của mình. Vi Gia bởi vì hắn mà mất đi căn cơ, từ đó không gượng dậy nổi, giống như là trong lòng hắn vĩnh viễn có một vết thương vô phương lành lại. Chỉ có chuộc lại tội nghiệp của hắn thì hắn mới có thể về đến nhà để gặp lại một lần bà mẹ đã vì mình mà chết đi. Tướng quân nhìn kìa, doanh trướng đại soái. Một người thân binh chỉ vào một chiếc lều lớn màu trắng dưới chân núi phía xa mà hô. Vi Đức Khánh ngồi trên lưng ngựa yên lặng nhìn chăm chú vào doanh trướng phương xa. Ở phía tây doanh đó, con sông Hoa Thủy như một dải ngọc uốn lượn chảy về nam. Một lúc lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm quay đầu lại căn dặn một người thân binh vài câu. Thân binh lĩnh mệnh lập tức quay đầu đi. Đi, chúng ta bái kiến đại soái đi. Vi Đức Khánh lạnh lùng cười một tiếng, rồi giục ngựa nhằm hướng chân núi phi đi. Lý Hoài Tiên chưa từng có cao hứng như bây giờ. Bọ ngựa rình ve chim sẻ phía sau, Thôi Khánh Công tiến công quy mô tương dương đã mang lại cho mình cơ hội lớn như thế. Con nuôi hắn lại thoải mái đánh bại danh tướng thứ hai Chu Lễ trong tứ đại thiên vương dưới trướng Thôi Khánh Công. Lại đoạt được trăm vạn thạch lương thực, tin này đối với Lý Hoài Tiên luôn luôn khốn khổ vì lương thảo không đủ chẳng khác gì tin vui ngày Tết. Lý Hoài Tiên hứng thú bừng bừng đứng trong doanh trướng coi bản đồ. Sau khi chiếm đoạt Tiếu quận sẽ lập tức tiến công sang Đông, gấp rút chiếm đoạt 3 quận Hạ Bành, Lâm Hoài và Đông Hải trước khi Thôi Khánh Công kết thúc chiến dịch tương dương. Như vậy, địa bàn của mình liền mở rộng đến 8 quận, đủ để chống lại bất cứ một phương thế lực nào. Giai đoạn mình ẩn giấu thực lực nhiều năm qua cũng có thể kết thúc. Lý Hoài Tiên dùng ngón trỏ thô cạch nhẹ nhàng gõ gõ vào bành quận, ngày nay là Từ Châu, không khỏi lâm vào trầm tư. 3 quận phương Đông có thể để cho con cả của mình đi quản lý, mà Tiếu quận cùng quận Hoài Dương quận có thể để cho con thứ đến khống chế. Còn như con nuôi Lý Đức Khánh thì ở lại. Góc truyện audio.com, bên cạnh mình tốt hơn. Lần này hắn tự tiện tiến công Tiếu quận, dễ dàng thấy được hắn cũng không phải người chịu nghe lời hoàn toàn. Bẩm báo đại soái, Đức Khánh tướng quân đến. Tiếng của thân binh bẩm báo cắt đứt ý nghĩ của Lý Hoài Tiên. lệnh hắn đi vào, hắn ha hả cười đứng dậy, chỉ thấy màn cửa rẽ ra, dáng người khỏe mạnh của Lý Đức Khánh từ ngoài cửa đi vào. Hắn tiến lên một bước, quỳ một gối mà nói, Hải Nhi nghênh đón phụ thân đại nhân tới chậm, vạn lần mong thứ tội. Con ta vô tội, Lý Hoài Tiên cười ha hả đỡ Lý Đức Khánh đứng lên, trong nháy mắt tay của Lý Hoài Tiên đụng tới cánh tay, trong lòng Lý Đức Khánh đột nhiên dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Lúc này, hắn có hoàn toàn có thể đưa Lý Hoài Tiên vào chỗ chết nhưng lực khống chế do nhiều năm hình thành khiến hắn kiên quyết đè ý nghĩ này xuống. Nhưng Lý Hoài Tiên đã là thân kinh bách chiến, hắn lập tức mẫn cảm nhận ra một tia sát khí toát ra kia của Lý Đức Khánh. Hắn lùi về phía sau một bước tay đè lên chuôi kiếm cảnh giác nhìn chăm chú đứa con nuôi của mình. Lý Đức Khánh lại dường như không có cảm giác được, hắn đứng lên lắc đầu xấu hổ nói. Lần này vốn đã vây khốn Chu Lễ, có khả năng ra tay một lần là giết được. Lại không nghĩ rằng hắn có người thế thân, sử dụng kế kim thiền thoát xác nên sắp thành lại hỏng. Hải Nhi thực sự không mặt mũi tới gặp cha. Lý Hoài Tiên lúc này mới hiểu được sát khí trên người Lý Đức Khánh là nhằm vào Chu Lễ, mà thực sự không phải là chính mình, hắn thoáng thả lỏng mà cười nói. Một Chu Lễ có chết hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đoạt được địa bàn, cũng như được số lượng tiền lương khổng lồ như thế. Đây mới là đại sự làm cha cao hứng. Nói đến đây, hắn cẩn thận mà liếc nhìn Lý Đức Khánh rồi tiếp tục nói. Có điều căn cơ lương thảo của Thôi Khánh Công bị chiếm. Hắn tất nhiên sẽ kéo quân về rất nhanh. Chúng ta binh lực không nhiều lắm, cho nên cha quyết định trong 3 vạn quân của con thu hồi 2 vạn để toàn lực phòng ngự Thôi Khánh Công. Con mang 1 vạn quân đến giữ 3 quận Hạ Bành, có thể làm được không? Cha đã có lệnh, Hải Nhi muôn lần chết không chối từ. Lý Đức Khánh dứt khoát nhanh nhẹn lấy kim lệnh bài trong lòng ra, đặt lên bàn mà không có nửa điểm chần chờ. Lý Hoài Tiên nhặt kim lệnh bài lên đắc ý gật đầu. Thầm nghĩ, hoàn hảo chính mình kịp thời thu hồi quân quyền của hắn nên không có gây thành hậu họa. Đột nhiên, hắn dường như mơ hồ nghe thấy phương xa có tiếng chém giết, sắc mặt hắn đại biến, lớn tiếng quát hỏi. Có chuyện gì? Sắc mặt Lý Đức Khánh cũng trở nên trắng bệch nói thất thanh. Nguy rồi, đây nhất định là dấu hiệu Mã Đại Duy từ xa đến cứu viện Chu Lễ, con đi xem một cái. Nói xong, hắn bước dài muốn rời khỏi soái trứng, Lý Hoài Tiên sao có thể để hắn đi. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Đức Khánh đứng lại, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Hắn không muốn tự tay giết cha nuôi thế nhưng ta tới hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Hoài Tiên hung hãn chăm chú nhìn hắn mà hỏi. Hắn căn bản là không tin viện quân của Mã Đại Duy đến. Lý Đức Khánh thở dài. Hắn từ từ xoay người lại, bình tĩnh nói. Xác thực không phải là việc Mã Đại Duy đến cứu viện. Đây là con bố trí quân đội, kỳ thật cũng không có 100 vạn thạch lương thực cùng 50 vạn quan tiền. Đó chẳng qua là con sắp đặt để ngụy trang, chính là vì dẫn cha đến tiếu quận. Lúc này, từ ngoài trướng, góc truyện audio.com, truyền đến tiếng đánh nhau, đây là thân binh của Lý Đức Khánh cùng người của Lý Hoài Tiên giao đấu. Được, được, hay cho một đứa con nuôi. Lý Hoài Tiên hoàn toàn rõ ràng tất cả tiến công tiếu quận chính là cái bẫy mà Lý Đức Khánh tỉ mỉ xếp đặt, tất cả chính là vì hôm nay. Lão phu đối đãi với ngươi như thế, đem ngươi từ một tên tiểu tốt từng bước thăng lên thành tiền quân đại tướng, lại còn nhận ngươi làm con nuôi. Không nghĩ tới ngươi cũng là đồ vong ân phụ nghĩa, đồ lòng lang dạ thú. Lý Đức Khánh đau buồn lắc đầu mà nói, kỳ thật ta họ Vi, ta tên là Vi Đức Khánh. 5 năm trước làm mất quận Kim Thành đành mai danh ẩn tích đi tới Sơn Đông, ta nên vì Vi gia chuộc tội. Điều này thật sự so sánh tánh mạng của ta còn quan trọng hơn, nhưng cha nuôi đối với ta đúng là ân trọng như núi. Con không báo được chỉ có thể tạ tội. Nói xong, hắn cắn răng một cái, từ giày rút ra một thanh chùy thủ sắc bén. Ngươi muốn làm gì? Lý Hoài Tiên rút trường kiếm ra chỉ vào hắn nói run run. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Vi Đức Khánh giơ tay chém xuống cánh tay trái của mình. Máu tươi bắn ra bốn phía, bịch, một cái cả cánh tay rơi trên mặt đất. Vi Đức Khánh rên lên một tiếng, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn đứng không vững nữa, chân sau quỳ rạp xuống đất. Lý Hoài Tiên đầu tiên là ngẩn ra, hắn lập tức vui mừng. Cơ hội đến, hắn vung kiếm liền nhằm hướng đầu Vi Đức Khánh chém tới. Tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi. Chính là, hắn lại chém không nổi nữa, hắn khó có thể tin nổi nhìn trước mắt. Một thanh chùy thủ sắc bén đã xuyên thủng cổ họng của hắn, trên bề mặt của nó còn chảy xuống máu của Vi Đức Khánh. Sức lực nhanh chóng biến mất, Lý Hoài Tiên nhẹ buông tay, kiếm rơi trên mặt đất. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy Vi Đức Khánh nặng nề khấu đầu vái mình một cái, bên tai nghe được câu nói sau cùng trong cuộc sống của hắn. Cha, con sẽ vì cha mà để tang, còn có 2 người anh nuôi, con tuyệt sẽ không để bọn họ chết đau đớn. Ngày 17 tháng Giêng năm Thuyên Nhân thứ 7, Trần Liêu Quân phiệt Lý Hoài Tiên nghe nói bị thuộc cấp Chu Lễ của Thôi Khánh Công phục kích tại huyện Chân Nguyên mà bỏ mình. Con nuôi Vi Đức Khánh chạy về Trần Liêu phất cờ báo thù cho cha tiếp quản quân đội của Lý Hoài Tiên. Hắn lập tức thống soái đại quân thẳng đánh thành Phụ Huyền, chỉ gần một ngày liền công phá huyện thành, tự tay giết chết Chu Lễ, đem đầu người cúng tế cha nuôi. Ba quân cảm sự trung thành ủng hộ hắn là người nối nghiệp Lý Hoài Tiên. Vi Đức Khánh lại nói mình là người cụt một tay cự tuyệt không nhận, muốn quyền tướng quân chuyển giao cho con cả của Lý Hoài Tiên ở Trần Liêu là Lý Đàm. Tướng sĩ ba quân quỳ xuống trong nước mắt, Vi Đức Khánh bất đắc dĩ mà nhận. Trương gia đại thiếu đanh mô tác giả, Cao Nguyệt cách chương.